Cực phẩm cuồng thiếu, chương 723, lĩnh ngộ, xuất quan. Góc truyện audio.com, chương 723, lĩnh ngộ, xuất quan, mễ kỳ các loại, chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần, hận không thể lập tức giết chết Diệp Phàm, cướp đi Diệp Phàm trên người bảo bối, nhưng càng muốn sống hơn rời đi trận pháp, vì vậy chỉ có thể đem sát cơ ẩn giấu. Tạm thời từ bỏ ra tay với Diệp Phàm, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi, ngươi giết Mỹ Châu Liên Minh, Châu Âu Liên Minh cùng Thiên Trúc Liên Minh Tam Đại Liên Minh nhiều tên thiên tài trẻ tuổi. Nguyên bản chúng ta muốn ra tay đánh giết ngươi, vì bọn họ báo thù, nhưng nếu ngươi đồng ý lấy thân thí hiểm, tìm hiểu cổ kiếm trận đi đánh giết thành niên Kim Cương Hầu. Vậy chúng ta ân oán tạm thời thả xuống. Chỉ chốc lát sau, Mễ Kỳ lần thứ hai trở lại dưới sườn núi diện, đại biểu Tam Đại Liên Minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần tỏ thái độ. Rời đi trận pháp này trước, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Ha, bang này lão tạp mao cũng thật là vừa khi, làm, kỹ nữ lại lập đền thờ a. Lữ Chiến một mặt châm chọc nói rằng, Diệp Phàm cũng là lạnh lùng đâm một câu, nếu không các ngươi hiện đang ra tay chứ. Mễ Kỳ biến sắc mặt, lại không nói cái gì nữa, mà là một mặt âm trầm đi tới một bên, cùng với những cái khác 13 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần đứng chung một chỗ. Ta không hy vọng ở tìm hiểu cổ kiếm trận trong lúc bị người quấy rối. Bằng không, ta đem đình chỉ tìm hiểu, các ngươi ai có bản lĩnh liền đi đánh giết thành niên Kim Cương Hầu. Mắt thấy Mễ Kỳ kẹp chặt miệng, Diệp Phàm để lại một câu nói. Liền đột nhiên nắm lên trước người Viêm Hoàng Đỉnh, ném không trung, hai tay nhanh chóng kết ấn, ầm hô hấp trong lúc đó, Diệp Phàm hoàn thành kết ấn, tay phải vừa nhấc, đánh ra một đạo cương khí, bắn trúng Viêm Hoàng Đỉnh, lấy Viêm Hoàng Đỉnh vì là mắt trận, bố cái kế tiếp cao cấp trận, trận pháp hình thành, Diệp Phàm các loại, chờ, người bóng người từ trên đỉnh ngọn núi biến mất, thay vào đó chính là một mảnh xanh tươi. Hả, thấy cảnh này, mọi người đều là ngẩn ra, rõ ràng Diệp Phàm làm như thế, là vì phòng ngừa bị người quấy rối. Dò xét, các ngươi nhân cơ hội này, điều chỉnh một chút trạng thái, quay đầu lại khả năng có đại chiến. Trong trận, Diệp Phàm vẫn chưa lập tức tập trung ý chí tìm hiểu, mà là nhằm vào Tô Lưu Ly các loại. Chờ, người nhắc nhở, lẽ nào đám kia lão tạp mao còn có thể đối với chúng ta mấy người động thủ hay sao? Lữ Chiến cau mày, một mặt tức giận, nếu như bọn họ thật sự làm như vậy rồi, ta bảo đảm bọn họ cũng phải chôn cùng, đám kia lão nhân đương nhiên sẽ không ra tay với các ngươi. Nhưng cái khác liên minh những kia chí tôn trẻ tuổi, thiên kiêu liền rất khó nói, Diệp Phàm lắc lắc đầu. Đồng đại cạnh tranh là một cái rất tàn khốc sự tình. Khó tránh khỏi sẽ có tử thương. Các thế lực lớn đều rất rõ ràng. Vì vậy sẽ không truy cứu. Chỉ có thể truy cứu lấy lớn ép nhỏ. Ỷ thế hiếp người loại hình sự tình. Ở như vậy một loại dưới tình hình. Lấy Mễ Kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Vì tự vệ, chắc chắn sẽ không đối với Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người ra tay. Nhưng hoàn toàn có thể cổ động cái khác liên minh chí tôn trẻ tuổi. Thiên kiêu ra tay, huống hồ, theo Diệp Phàm, nếu như mình đến thời điểm bị 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần vây công. Cái khác liên minh chí tôn trẻ tuổi, thiên kiêu có thể không cần cổ động, liền sẽ xuất thủ, dù sao, một khi Kim Cương Hầu chết đi, mọi người liền có thể hái linh đào, mà theo Mễ Kỳ các loại. Chờ, người đến, cái khác những kia chí tôn trẻ tuổi, thiên kiêu, hơn nửa sẽ không đồng ý trước phân phối phương án. Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người cũng là người thông minh, bọn họ nghe Diệp Phàm vừa đề tình, liền muốn thông mấu chốt trong đó, đều là không nói nhảm nữa. Cấp tốc tiến hành tu luyện, điều chỉnh tình trạng của chính mình, để với bất cứ lúc nào có thể lấy ra mạnh nhất sức chiến đấu chiến đấu. Hô, thấy cảnh này, Diệp Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm hai mắt lại, hết sức để cho mình bình tĩnh lại. Bây giờ, chẳng những có đến từ Kim Cương Hầu uy hiếp, còn có Mễ Kỳ các loại. Chờ, 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần cùng mấy đại liên minh chí tôn trẻ tuổi. Thiên kiêu uy hiếp, gặp phải tình huống như thế này. Hắn chỉ có lĩnh ngộ, phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang cùng cổ giới tu luyện tứ phương kiếm trận. Mới có thể bảo đảm đoàn người mình sống sót rời đi nơi này. Có thể nói, trên vai hắn trách nhiệm rất nặng, áp lực cũng rất lớn. Nhưng hắn cũng biết dục tốc thì bất đạt đạo lý. Vì vậy trước tiên để cho mình bình tĩnh lại, mới có thể hoàn toàn tập trung tinh lực đi tìm hiểu. Phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang bạch, bạch, bạch, mấy hơi thở sau khi, Diệp Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, hai tay hóa thành từng đạo huyễn ảnh, nhanh chóng kết ấn, đây là thuật sĩ bày trận cơ sở, chú ý tay đến, tâm đến, ý đến, ba người nhất định phải đồng bộ, bằng không đem kết ấn thất bại. Giờ khắc này, Diệp Phàm dựa theo, phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang bên trong phương pháp tu luyện, cấp tốc kết ấn, nỗ lực ở một cái huyền diệp phi đao bên trong bày xuống trận pháp. Do đó đem nguyên khí đất trời chuyển hóa thành kiếm khí. Đây là tu luyện, phi kiếm thuật, thức thứ ba lưu quang một bước mấu chốt nhất, ba cái hô hấp sau khi, Diệp Phàm ngừng lại, kết ấn thất bại, ở kết ấn trong quá trình. Trái tim của ta, ý có thể đạt đến đồng bộ, nhưng nhân dấu tay quá mức rườm rà, nối liền còn có chút vấn đề, dẫn đến tay không thể cùng tâm, ý đồng bộ, kết ấn thất bại, Diệp Phàm cũng không có ủ rũ, cũng không có kế tục thử nghiệm, mà là âm thầm nghĩ lại qua đi, Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, lần thứ hai vung lên hai tay, lần này, hắn không có nóng lòng để tâm. Ý tay ba người đồng bộ tiến hành, mà là chỉ dùng tay kết ấn, xoạt xoạt xoạt, trong lúc nhất thời, Diệp Phàm hai tay không ngừng vung vẩy, tốc độ cực nhanh, khác nào hai con tinh linh đang khiêu vũ, để người không thể bắt lấy vết tích, một lần, hai lần, ba lần, yên tĩnh trên sườn núi, Diệp Phàm một lần lại một lần đánh võ ấn, hô, xong rồi, không biết qua bao lâu. Diệp Phàm thật dài thở phào nhẹ nhõm, trải qua hắn không ngừng nỗ lực thử nghiệm, rốt cục để dấu tay mỗi một lần nối liền làm được hoàn mỹ không một tì vết. Cuối cùng làm cho cả trận pháp dấu tay hoàn mỹ liền ở cùng nhau. Tiếp đó, có thể thử nghiệm, tâm, ý tay ba người đồng bộ rồi. Ngắn ngủi mừng rỡ qua đi, Diệp Phàm lần thứ hai bình phục tâm tình, tập trung ý chí, chuẩn bị lần thứ hai thử nghiệm bày trận. Xoạt xoạt xoạt, rất nhanh, Diệp Phàm hai tay lần thứ hai vung vẩy lên, tốc độ so với trước càng nhanh, hơn hầu như để người không thể thấy rõ. Phần phật đột nhiên, trong trận nguyên khí đất trời một trận sao động, như là chịu đến dẫn dắt giống như vậy, dồn dập dâng tới lập trên không trung một cái huyền diệp phi đao. Hả, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến Tô Lưu Ly. Lữ Chiến, Tiêu Sắt Lang, Dạ Hắc cùng Vu năm người dồn dập từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh. Xèo, sau một khắc, sắc bén tiếng xé gió vang lên, nguyên bản lập ở trên bầu trời huyền diệp phi đao, khác nào một tia sáng trắng, gào thét mà qua, cái kia, đó là đao khí, Tiêu Sắt Lang trợn mắt lên, thấy rõ, một đạo đao khí từ huyền diệp phi đao bên trong bắn nhanh ra. Thế như trẻ tre, một thoáng đem trên sườn núi một tảng đá lớn cắt đứt. Về sau chỉ nghe ầm ầm một tiếng, hết thảy đá vụn hóa thành bột phấn. Ây, tình cảnh này, không chỉ có chấn kinh rồi sử dụng kiếm Tiêu Sắt Lang. Cũng khiến cho Tô Lưu Ly, Lữ Chiến, Dạ Hắc cùng Vu bốn người trợn mắt ngoác mồm, mà bởi vì trận cách ly, trận pháp ở ngoài, bất kể là đạo cách các loại. Chờ. Thiên tài trẻ tuổi, vẫn là lấy mễ kỳ cầm đầu 14 tên thế hệ trước cấp thấp chiến thần. Đều không thể thấy cảnh này. Dụng ý niệm lực thao túng phi đao, dĩ nhiên có thể sản sinh đao khí. Hơn nữa uy lực đáng sợ đến trình độ như vậy. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Vô tự lẩm bẩm, tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. Lữ Chiến nghe vậy, từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần. Một mặt hưng phấn hỏi, Diệp, Diệp Tử, ngươi thành công tìm hiểu cổ kiếm trận. Không có, ta chỉ là lĩnh ngộ ý niệm lực công kích bí pháp. phi kiếm thuật, thức thứ ba, thí nghiệm một phen, Diệp Phàm lắc đầu, ý niệm lực công kích bí pháp, ngươi vẫn không có tìm hiểu cổ kiếm trận, Lữ Chiến vô cùng ngạc nhiên, ý niệm của ta lực công kích bí pháp thức thứ ba cùng cổ kiếm trận có liên quan rất lớn. Nói chính xác, thành công lĩnh ngộ người trước là tìm hiểu người sau cơ sở. Vì lẽ đó ta trước tiên tìm hiểu ý niệm lực công kích bí pháp. Đón lấy nên tìm hiểu cổ kiếm trận. Diệp Phàm làm ra giải thích. Hóa ra là như vậy à, Lữ Chiến đầu tiên là ngẩn ra. Về sau tràn đầy hưng phấn nói rằng, Diệp Tử, dựa vào ngươi vừa nãy cái kia một đòn uy lực, không cần nói là phổ thông cấp thấp chiến thần, coi như cấp thấp chiến thần bá chủ, hơn nửa cũng không cách nào chống đối. Mà theo, đè lời ngươi nói, ngươi lĩnh ngộ ý niệm lực công kích bí pháp thức thứ ba chỉ là tìm hiểu cổ kiếm trận cơ sở. Như vậy, cổ kiếm trận mạnh như thế nào? Không biết, bởi vì ta hiện tại liền cổ kiếm trận một điểm ra lông đều không lĩnh ngộ. Diệp Phàm lắc đầu, sau đó nói, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta chuẩn bị tìm hiểu cổ kiếm trận. Được, Tô Lưu Ly mấy người chăm miệng một lời trả lời chắc chắn. Trên mặt tràn ngập chờ mong Diệp Phàm có thể thành công tìm hiểu cổ kiếm trận. Lần thứ hai diễn dịch truyền kỳ, rất nhanh, trong trận lại yên tĩnh lại, Diệp Phàm tập trung ý chí, lần thứ hai cầm lấy cái kia phó cổ đồ tiến hành tìm hiểu. Mà Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người nhưng là dựa theo Diệp Phàm từng nói. Tu luyện điều chỉnh trạng thái, mặt trời mọc mặt trời lặn, ngày đêm luân phiên. Một ngày chớp mắt mà qua, ngoài trận, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi đã bế quan tìm hiểu một ngày một đêm. Còn không có động tĩnh, hắn thật có thể tìm hiểu cổ kiếm trận sao? Dưới sườn núi, những kia thiên tài trẻ tuổi trên mặt chờ mong chính đang lặng lẽ thối lui. Sợ hãi, lo lắng các loại, chờ, tâm tình tiêu cực từ từ xuất hiện ở trên mặt của bọn họ. Thậm chí có thiên tài trẻ tuổi bắt đầu nghi vấn. Ta cảm giác hắn tìm hiểu không được, bằng không cũng sẽ không một ngày một đêm một chút động tĩnh đều không có. Có thiên tài trẻ tuổi bắt đầu bi quan, tuyệt vọng, tuy nói không có động tĩnh, nhưng cũng không thể quyết định Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi không có cách nào tìm hiểu. Dù sao đó là cổ kiếm trận, không phải bình thường trận pháp, còn có thiên tài trẻ tuổi đối với Diệp Phàm ôm có hy vọng. Mà càng nhiều thiên tài trẻ tuổi nhưng là lựa chọn trầm mặc. Trong trầm mặc bọn họ, chỉ cảm thấy bị một luồng hơi thở của cái chết bao phủ. Tử vong mang đến áp lực thật lớn, ép cho bọn họ có loại thở không nổi cảm giác, đồng dạng trầm mặc còn có lấy đạo cách làm đại biểu Chí Tôn trẻ tuổi. Thiên kiêu, bọn họ trầm mặc, nhìn trên sườn núi trận, lặng lặng mà chờ đợi Diệp Phàm tin tức. Mẹ, tiểu tử kia ở làm cái gì? Một ngày một đêm đều không chỉ vào tĩnh. Một mặt khác, một tên đến từ Mỹ Châu Liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần kiên trì tựa hồ tiêu hao hết. Không nhịn được oán giận lên. Mễ Kỳ các hạ, nếu không chúng ta phá tan trận pháp, nhìn tiểu tử kia đến cùng đang giở trò quỷ gì? Thiên Trúc Liên minh tên kia mập hòa thượng mở miệng đề nghị. Các ngươi lẽ nào đã quên? Tiểu tử kia trước đã nói, nếu là có người quấy rối hắn tìm hiểu cổ kiếm trận. Hắn đem đình chỉ tìm hiểu, châu Âu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần nhân vật dẫn đầu bối khác. Cao mày nói, sau đó nhớ tới thành niên Kim Cương Hầu đánh giết đồng bạn một màn. Lòng vẫn còn sợ hãi nói bổ sung, như vậy vừa đến, chúng ta liền không có cách nào đánh giết thành niên Kim Cương Hầu. Đều phải chết ở chỗ này. Cá nhân ta cho rằng, tiểu tử kia căn bản không thể thành công tìm hiểu cổ kiếm trận. Nếu không chúng ta thẳng thắn trực tiếp phá tan trận pháp. Đem hắn làm thịt, sau đó đem trên người hắn bảo bối đoạt lại. Thiên Trúc Liên minh tên kia mập hòa thượng lần thứ hai đề nghị. Trên người tiểu tử kia có bao nhiêu kiện cao cấp pháp khí? Đặc biệt là Viêm Hoàng Đỉnh, được xưng đệ nhất phòng ngự pháp khí. Có những pháp khí kia, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, không hẳn liền không có hy vọng đánh giết Kim Cương Hầu. Ta tán thành đề nghị này, bằng không như vậy hao tổn nữa, liền coi như chúng ta không chết ở Kim Cương Hầu trong tay. cũng sẽ bị tươi sống đói bụng chết ở chỗ này. Một tên Mỹ Châu liên minh thế hệ trước cấp thấp chiến thần mở miệng phụ họa. Người tu luyện tuy rằng so với người bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng còn không cách nào làm được không ăn không uống mức độ. Mà trong cánh rừng rậm này căn bản không có đồ ăn. 3 ngày, nếu như trong vòng 3 ngày, tiểu tử kia không cách nào tìm hiểu cổ kiếm trận, vậy chúng ta liền phá tan trận pháp, đưa hắn đi địa ngục. Vẫn trầm mặc Gạo Kỳ mở miệng, ngữ khí âm trầm, cả người tràn ngập lạnh lẽo sát ý. Nếu như không phải Diệp Phàm có hy vọng lĩnh ngộ cổ kiếm trận, hắn đã sớm ra tay rồi, nơi nào dùng đợi được hiện tại. Phần Phật theo Mễ Kỳ dứt tiếng, trên sườn núi không nguyên khí đất trời một trận kịch liệt gợn sóng. Bạch, đột nhiên xuất hiện một màn, khiến cho đến tất cả mọi người ngẩng đầu quan sát. Sau một khắc, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, trận triệt hồi, trên đỉnh ngọn núi khôi phục nguyên trạng. Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly, Lữ Chiến mấy người chậm rãi đi xuống. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi thành công rồi sao? Chấm, mọi người thấy Diệp Phàm, không nhịn được ám hỏi mình. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học. Tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.